Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, câu chuyện này cũng không phải hắn. 24, Lăng Kỳ xoay đầu, hướng tới Bạch Cùng xem qua đi, hắn đã thanh tỉnh. Non nớt trên mặt tràn ngập bình tĩnh, lại không phải lúc trước kia phó kiêu sa bộ dáng, hắn ngẩng đầu lên. Thật nhỏ trên cổ còn treo lưỡng đạo màu xanh lá vết bầm. Là mới vừa rồi, Bạch Cùng, nặn ra tới, Lăng Kỳ hỏi. Ngươi nói không phải là có ý tứ gì? Bạch Cùng ngẩng đầu lược mắt kia nam nhân. Vốt cổ nói, hắn không phải Bạch Cùng. Câu chuyện này cũng không phải hắn. Hắn không phải người nhà của ta, Bạch Cùng, vừa nghe. Biểu tình liền lạnh, hắn chào nói, bắt được tên này lúc sau. Ngươi liền bắt đầu trở mặt không nhận thân. Lại nói như thế nào ta đều là ngươi ca, ngươi liền ngươi ca đều không nhận, ta không phải không nhận ta ca, Bạch Cùng nhàn nhạt mà nắm ngữ khí. Từ trên mặt đất bò dậy, mới vừa rồi trói đến trọng, lại véo đến lợi hại, hắn thanh âm khàn khàn đến kỳ cục, chỉ là hiện tại ngữ khí thấp một ít, cho nên nghe tới cũng không rõ ràng, hắn bò dậy động tác có chút độn. Xoay chuyển ánh mắt, đỡ bên cạnh cây cột đứng dậy. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Kỳ, hỏi trước nói, ngươi là ai? Lăng Kỳ nói, ta kêu Lăng Kỳ, Nga, Bạch Cùng không có gì phản ứng. Nhìn dáng vẻ cũng sẽ không đi nhớ Lăng Kỳ tên, hắn đã sớm thói quen Bạch Cùng dáng vẻ này, không khỏi ở trong lòng mắng nói, khó trách vẻ mặt thiếu tấu bộ dáng, nguyên lai từ nhỏ liền như vậy thiếu tấu, ngươi mới vừa nói là có ý tứ gì? Lăng Kỳ hỏi, ngươi nguyện ý tin tưởng ta cái này tiểu hài tử sao? Bạch Cung lại ngẩng đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, Lăng Kỳ bản năng muốn nói tin tưởng. Nhưng tầm mắt vào lúc này chạm được hắn phòng bị cảnh giác ánh mắt. Tức khắc phản ứng lại đây, nếu hắn hiện tại nói tin tưởng nói, Bạch Cung tuổi này, sẽ trái lại hoài nghi hắn, rốt cuộc chỉ là một cái tiểu hài tử nói. Người khác lại có cái gì lý do sẽ đi tin tưởng một cái tiểu hài tử? Không có chứng cứ chống đỡ phía trước. Lăng Kỳ nói, ta trước hết nghe xem, ta sẽ chính mình phán đoán. Bạch Cùng ánh mắt nhiều ở hắn trên mặt tạm dừng trong chốc lát. Thẳng nhìn chằm chằm đến Lăng Kỳ thiếu chút nữa cho rằng chính mình đã bị nhìn thấu. Hắn mới vừa rồi xoay đầu đi. Đối, Bạch Cùng, nói, ngụy trang ngần ấy năm. Cũng mệt ngươi trình diễn đến hảo, Bạch Cùng, vừa nghe mãnh đến cứng lại rồi động tác. Hắn khó có thể tin mà nhìn về phía Bạch Cùng, trên mặt lại tức lại cười. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi hiện tại đều học được bát nước bẩn. Không nghĩ nhận ta cái này ca ca, cho nên nói ta không phải ngươi ca. Còn ngụy trang, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không cần như vậy khẩn trương, Bạch Cùng chậm gì gì mà từ trong túi lấy ra một trương tờ giấy. Chậm rãi triển khai tới, phóng tới hắn trước mặt, cái này giấy ngươi biết đến đi. Bạch Cùng, sửng sốt, đó là một trương đặc thù tài chất giấy. Bề ngoài thoạt nhìn cùng mặt khác giấy không có gì bất đồng. Mà loại này giấy trên thực tế so bình thường giấy muốn nại ma một ít. Hơn nữa trên giấy còn đồ một tầng đồ vật. Lấy bảo đảm mặt trên tự sẽ không bởi vì oxy hóa mà biến mất. Càng sẽ không bị làm dơ, một khi dùng kia tầng thuốc màu lúc sau. Mặc kệ viết như thế nào đều là viết không đi lên, mà Bạch Cùng ra bên trong thư từ qua lại khi. Dùng đều là loại này giấy, hơn nữa. Vì phân chia thân phận, mỗi người nắm giữ đồ giấy phương pháp các không giống nhau. Sở đồ ra tới giấy cũng có rất lớn khác biệt tỉ như Bạch Cùng. Hắn trên giấy mặt đồ chính là một loại thiền kim sắc thuốc màu. Mặt trên tản ra một loại nhàn nhạt không biết tên thanh hương. Loại này thanh hương cả nhà chỉ có hắn có thể điều đến ra tới, người này có ý tứ gì? Nếu ngươi nói ngươi là ca ca ta, kia xin hỏi cái này giấy ngươi cũng không nhớ rõ sao? Này mặt trên nói. Ngươi cũng không nhớ rõ sao? Hắn ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm những lời này đó không bỏ, mặt trên viết có người thay thế. Ta, hiện tại ở các ngươi bên người, ngươi xác định cái này là ta đồ. Ta không nhớ rõ ta đồ cái này. hơn nữa ngươi lấy cái gì chứng minh? Có lẽ là người nọ đồ pháp cùng ta tương tự, cũng hoặc là ta ở trong lúc vô ý đem đồ pháp tiết lộ. Bạch Cùng nghe xong, lại là cười, càng là nói như vậy, càng có thể đại biểu ngươi cũng không phải ta ca. Từ ngươi đi vào nhà ta bắt đầu, ngươi liền không còn có cho ta viết qua tin, ngươi biết không, vô nghĩa, ta và ngươi quan hệ như vậy kém. Bạch Cùng chính phản bác đến một nửa, thanh âm đột nhiên tạp đến giọng nói, ngươi, từ ngươi thế thân hắn đi vào nhà ta thời điểm, ta liền cùng hắn một lần nữa liên hệ thượng, ngươi phải biết rằng, nhà ta đồ pháp, sẽ không tùy thân mang theo bất luận cái gì nước sơn. Nguyên liệu cũng đều là có thể tùy tiện mua được đến đồ vật. Chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần dựa vào những cái đó nước sơn, những cái đó tin liền có thể truyền tới tay của ta. Chúng ta vẫn luôn nhìn ngươi, nhìn rất nhiều năm ơ siêu, Bạch Cùng, mặt lập tức liền trắng, cùng với. Hôm nay sự, kỳ thật bọn họ đã sớm biết, Bạch Cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh âm cũng đi theo hạ xuống. Hắn rũ xuống đôi mắt phía trước, ý vị thâm trường mà nhìn Lăng Kỳ liếc mắt một cái. Chỉ là không nghĩ tới ngươi liên lụy vô tội người kết cục mà thôi, hắn thu hồi tay. Cắm ở trong túi, đồng thời, hắn sờ đến trong túi một kiện vật nhỏ, nhẹ nhàng đè xuống, ngoài phòng nháy mắt vang lên tiếng bước chân. Không có hai giây, đại môn đã bị đột nhiên tạp khai. Một đám hạng nặng võ trang người thoáng hiện đến trước mặt. Cơ hồ là ở hô hấp chi gian, liền chế trụ ở đây mọi người bả vai, Bạch Cùng bị hộ ở đám người bên trong. Mà Lăng Kỳ còn lại là bị nghĩ lầm là kẻ bắt cóc chế trụ bả vai. Bạch Cùng nói, buông ra, hắn không phải, đám kia người trao đổi một ánh mắt. Ngược lại nhìn về phía kia, Bạch Cùng, đúng rồi. Còn có một vấn đề ta yêu cầu nhắc nhở ngươi một chút, Bạch Cùng theo bọn họ chiều cổng lớn đi đến. Đi đến một nửa thời điểm đột nhiên dừng lại, chiều bọn họ nói, ca ca ta nhóm lúc trước vẫn luôn cùng ta cướp Bạch Cùng tên này. Là vì thảo gia chủ niềm vui, bọn họ sớm đã có từng người tên, hơn nữa có được đồ vật đều không thể so ta thiếu. Đến nỗi vì cái gì không nghĩ muốn cái này gia chủ chi vị. Hắn nâng lên chính mình tay, hướng Lăng Kỳ hơi hơi mỉm cười. Gia chủ kế thừa, bất quá là kế thừa nguyền rủa thôi, đúng rồi. Còn có một việc, Bạch Cùng mặt vô biểu tình mà nhìn về phía, Bạch Cùng. Người tính cách quá hoạt bát một chút, điểm này đều không giống hắn, nói xong. Bạch Cùng thu hồi ánh mắt, không chút nào lưu luyến mà rời đi kho hàng, đám người nhanh chóng vọt vào tới. Lại nhanh chóng lao ra đi. Trong nháy mắt kho hàng chỉ còn lại có hắn một người, mà trước mặt cảnh tượng không biến hóa nữa. Hắn nhìn đối diện trên vách tường, quang ảnh biến hóa, từ ban ngày đến đêm tối, dần dần đem ánh nắng hoàn toàn cắn nuốt, mà hồi ức cũng đi tới chung điểm mơ siêu bạch quang nhanh chóng xua tan hắc ám. Hắn lại nháy mắt, đã đi tới một cái khác không gian, trước mặt tất cả đều là ký ức mảnh nhỏ. Máy móc âm kéo lười biếng đuôi điều nói, chúc mừng người chơi thành công thông qua ký ức, thỉnh lựa chọn ngài sở cho rằng manh mối nơi ký ức mảnh nhỏ. Từ giữa tìm được manh mối Nga, Lăng Kỳ tưởng, lần này trong trí nhớ, rốt cuộc cái gì mới là manh mối đâu. Hắn chớp chớp mắt, cố ý mà xem nhẹ rớt trong lòng về điểm này không thoải mái. Giơ tay chậm rãi chiều trong đó một mảnh mảnh nhỏ mà đi. Nhưng sắp tới đem rơi xuống kia một khắc, hắn dừng lại động tác, ánh mắt chậm rãi chuyển qua mặt khác một chỗ, nơi đó. Di động một cái tờ giấy, có người thay thế ta. Hiện tại ở các ngươi bên người. Hết chương.